Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 146 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì một cái tên thanh niên tên là Cổ Việt đã thách đấu cùng với cả Tiêu Như Yên và đã bị thua, và hiện tại thì đang cố tình cố gắng muốn gỡ gạc khi mà nói rằng muốn thi đấu tiếp cùng với cả Nhậm Đồng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 146 có tựa đề Bám Lấy. Xin mời các bạn cùng chú ý này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở trên mặt của Cổ Việt không còn vẻ kiêu ngạo nữa, mới đến nửa ngày thì anh mới thoát ra khỏi bóng ma của sự thất bại. Cái gọi là leo càng cao, ngã càng đau, vô cùng là phù hợp với miêu tả Cổ Việt lúc này. Nhưng Cổ Việt hắn cũng đúng rất là thật là một nhân tài. Mới một lúc lâu, cuối cùng thì hắn cũng miễn cưỡng thu lại được thần tình khó chịu, mà chuyên tâm vào trận quyết chiến với Nhậm Đồng. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, ngã ở đâu thì đứng lên tại đó. Hắn muốn tìm lại sự tự tin từ trên người Nhậm Đồng. Nếu không, sau trận đấu ngày hôm nay, người được mệnh danh là luyện dược sư thiên tài ở tại thành Vân Cao như hắn ta, có lẽ là sẽ bị mọi người chê cười mất. Rốt cuộc thì tiểu cô nương đó là thần thánh phương nào? Chuỗi chiến thắng 3420 trận liên tiếp của Cổ Việt sẽ kết thúc tại đây sao? Đúng như vậy, ngẫm lại ta thấy cứ giống như đang nằm mơ vậy. Sau thành tương tự đại nhân thì Cổ Việt chính là luyện dược sư thiên tài đầu tiên có thể là thắng được nhiều trận liên tiếp như vậy. Ta nghĩ rằng tương lai hắn có thể là đạt đến đỉnh cao giống như là Thanh Vân Tử đại nhân đấy. Lại nói, nhuận vật vô thanh kia chính là kỹ năng khống hỏa do chính Thanh Vân Tử đại nhân sáng tạo ra. Lẽ nào cô tiểu cô nương này là có liên quan gì đến Thanh Vân Tử sao? Chuyện này chắc không phải là như vậy chứ. Ta chưa từng nghe nói rằng Thanh Vân Tử đại nhân có truyền nhân. Cổ Việt đã chiến thắng được hơn 3.000 trận liên tiếp, cho nên không có ai có thể nghi ngờ thương lực của hắn ta. Tiêu Nhiên đánh bại được Cổ Việt thì chứng tỏ thương lực của nàng còn muốn mạnh hơn. Thế nhưng lúc này, mọi người đều đang quan tâm đến thương lực của Nhậm Đồng. Những người hiểu chuyện thì đều biết rằng Nhậm Đồng chính là sư đệ của Tiêu Nhiên. Không biết rằng liệu Cổ Việt có bị ngã lần thứ hai lần ở tại cùng một nơi không? Chuyện này thật đáng để cho mọi người mong đợi. Trận đấu bắt đầu. Lần này Cổ Việt đã cố gắng hết sức với hy vọng rằng có thể là phát huy tối đa thực lực của mình. Thế nhưng ánh mắt của mọi người là để tập trung ở tới trên người Nhậm Đồng, lại là nhuận vật vô thành. Ngay sau đó thì những tiếng cảm thán vang lên khắp bốn phía. Lại chính là cảnh giới truyền thuyết rồi. Vậy mà lại là cảnh giới truyền thuyết. Trời đất, rốt cuộc thì là cái người nào có thể dạy ra một cặp sư tỷ đệ đáng sợ đến như vậy. Khi kết thúc quá trình luyện đan, vị đan đế tiến hành kiểm tra đan dược. Cổ Việt đã luyện được đan dược thượng phẩm, Nhậm Đồng thì luyện được đan dược cực phẩm, là Nhậm Đồng thắng. Sau khi mà nghe thấy kết quả này, Cổ Việt ngồi phịch xuống đất giống như là bị rút hết sức lực vậy, cả người ngơ ngác giống như bị mất hồn. Dù hắn đã cố gắng khiến cho mình bình tĩnh, thế nhưng bóng ma của sự thất bại vừa rồi vẫn còn hiện hữu trong lòng của hắn ta, không cách nào có thể tiêu tan được. Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn có thể luyện chế ra được đan dược thượng phẩm đã là không tệ. Nhưng đối thủ của hắn gặp phải là chính là Nhậm Đồng. Nhậm Đồng của bây giờ đã khác hoàn toàn so với Nhậm Đồng trước đây. Sau hơn 10 năm tôi luyện, hắn đã lớn mạnh trở thành một cường giả thực thụ. Thực lực bây giờ của hắn không có thua kém gì Tiêu Như Yên. Trải qua hơn 3.000 trận đấu, không để thua một trận nào. Nhưng lần này lại là thất bại liên tiếp 2 lần. Chuyện này đã gây cho Cổ Việt đả kích quá nặng nề. Người mà muốn vượt qua được Thanh Vân Tử đại nhân, vậy thì còn phải chờ thêm chừng 10.000 năm nữa. Hơn 3.000 trận chiến thắng liên tiếp của người chẳng có một chút nào giá trị cả. Đó là bởi vì người chưa có gặp phải đối thủ thực sự thôi. Khi xưa, Thanh Vân Tử đại nhân một mình khiêu chiến toàn bộ những luyện dược sư thiên tài của thần vực. Mà người đã tạo ra được bao nhiêu danh tiếng đâu chứ. Cho nên, người phải biết kính nể. Giọng nói bình thản của Tiêu Như Yên vang lên. Cổ Việt giống như là người mất hồn vậy. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Khi một người rơi khỏi đỉnh cao, thì lại chênh lệch khổng lồ này có thể dễ dàng khiến cho người đó ngã quỵ. Tình cảnh của Cổ Việt lúc này chính là như vậy. Vài năm trở lại đây, Cổ Việt được cả Vân Cao Thành này tung hô lên tận trời, nói rằng hắn là truyền nhân của Thanh Vân Tử. Nhưng hôm nay, Cổ Việt đã thua 2 trận liên tiếp ở dưới tay của Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng. Chuyện này đã hủy hoại sự tự tin mạnh mẽ của hắn ta. Tiêu Như Yên không thèm quan tâm đến Cổ Việt. Nói thật thì, nàng cũng không muốn nhận một cái người như vậy làm đệ tử. Thôi, bản cô nương khoan dung độ lượng, sẽ không có so đo cái tội mạo phạm của người đâu. Sư đệ, chúng ta đi. Tiêu Như Yên nói. Nhậm Đồng gật đầu, cùng với Tiêu Như Yên bước xuống khỏi đài thi đấu. Khoan đã. Hai người chưa có đi được bao xa thì từ đằng sau truyền đến tiếng hô của Cổ Việt. Hai người Tiêu Như Yên quay đầu lại, định nói điều gì, nhưng lại thấy sắc mặt của Cổ Việt trầm xuống. Cổ Việt ta chính là người nói lời thì giữ lời. Nếu như đã thua người, vậy thì ta sẵn sàng có trời có chịu. Bụp. Cổ Việt lập tức dập đầu hô lớn. Sư phụ. Cổ Việt liên tiếp dập đầu 3 lần, gọi 3 tiếng sư phụ, không hề có một chút nào qua loa. Hành động chấp nhận sự thật này của hắn khiến cho Tiêu Như Yên khá ngạc nhiên. Lúc này, nàng đã có hơi thay đổi cách nhìn của mình đối với Cổ Việt. Nàng vốn cho rằng cái tên này chính là một cái tên thiếu niên thiếu hiểu biết, có lòng tự tin quá lớn, không biết cái đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng thành thật mà nói, thực lực của đàn đạo của cái tên này cũng khá là mạnh. Tuy không có được căn cơ vững chắc giống như hai người bọn họ, thế nhưng cũng là cái người hiếm thấy ở trong lớp người trẻ tuổi. Tiêu Như Yên thấy như vậy thì lập tức xua tay nói. Không cần đâu. Dù sao thì chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Chỉ là thua 2 trận đấu đan thôi, cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Biết nhục để mà mạnh hơn, đó mới là việc đại trượng phu nên làm. Bộ dáng của Tiêu Như Yên trông nom giống như là một lão sư phụ. Nàng vậy mà thực sự coi mình là sư phụ rồi dạy cho Cổ Việt một bài học. Thế nhưng Tiêu Như Yên không ngờ rằng Cổ Việt hắn lại nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lời hứa của ta đáng giá 1.000 vàng. 2 trận đấu này ta đã thua tâm phục khẩu phục. Từ nay Cổ Việt ta chính là đồ đệ của Như Yên cô nương. Sư phụ, xin đã nhận của đồ nhi một lệnh. Vừa nói hắn vừa dập đầu một lần nữa, giống như thể đang làm lễ bái sư. Lần này Tiêu Như Yên có chút trở tay không kịp. Nàng vội vàng xua tay. Này này, không cần không cần. Ta không có đủ tư cách tới để mà thu nhận đồ đệ. Bổn cô nương vẫn còn là chưa xuất sư. Cô Việt đứng lên cau nhau. Ta cùng với người đã có giao ước từ trước rồi. Sao có thể là nuốt lời chứ? Hôm nay có nhiều đồng đạo tới làm chứng như vậy. Sao mà cô Việt ta có thể nói lời mà không giữ lời cho được? Cho dù như thế nào đi nữa thì ta cũng đã là đồ đệ của ngươi rồi. Ngươi đi đâu thì ta sẽ theo đó. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Như Yên tối sầm lại. cái tên này thật sự là muốn dính lấy mình, giống như là keo dán chó hay sao? Ngao Khiên đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì không có khỏi bật cười. Tiểu tử này đúng là có chút nhãn lực, hắn lại muốn bái Tiêu cô nương tới làm sư phụ, e rằng chính là vì đại nhân có thể nhanh chóng thoát ra khỏi bóng ma của sự thất bại, cũng là một cái người có thể thành tài. Diệp Viễn cười. Hai trận đấu này đối với hắn mà nói có lẽ là một khởi đầu mới. Nếu như hắn thật sự hoàn thành chuỗi thắng 5.000 trận liên tiếp thì con đường phía trước ngược lại sẽ càng thêm khó khăn hơn. Đợi khi hắn đột phá cảnh giới đan đế thì e rằng cũng chỉ có như vậy thôi. Có lẽ trước đây hắn đã nghĩ quá đơn giản về thực lực của những cường giả đan đế. Đám người Ngao Khiên cũng ngầm chấp nhận những lời này của Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể nghiền ép được hơn 5.000 đan đế không có nghĩa là người khác cũng có thể nghiền ép được hơn 5.000 đan đế. Dù sao đi nữa thì đan đế cũng là cấp bậc cao nhất của luyện dược sư ở tại thần vực hiện nay, thực lực không có thể nào khinh thường được. Đại nhân, vậy thì cái chuyện này phải làm sao? Hay là cứ để ta đánh cho tiền đó một trận để cho hắn bớt bám lấy? Diệp Viễn khoát tay nói, tùy hắn đi, để ta muốn nhìn xem là hắn có bao nhiêu thành ý. Sau khi mà nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông không để tới Cổ Viễn nữa mà đi theo Diệp Viễn chuẩn bị rời đi. Cổ Viễn thật sự giống như là keo dán, cứ bám dính lấy theo đằng sau Tiêu Như Yên từng bước. Cường giả thần vương luôn đi theo Cổ Viễn cũng nên đi theo sau. Vương Khiêm, các người trở về chỗ ở của mình đi, chờ ta. Nếu như ta không có đi tìm người thì người cũng đừng có tới tìm ta. Cổ Việt ra lệnh. Mặt của Vương Khiêm kia cứng lại, nói, thiếu gia, chẳng lẽ là người thật sự muốn bái tiểu cô nương đó làm sư phụ sao? Theo ta thấy, tuy rằng thực lực của nàng rất mạnh, thế nhưng cũng không có giỏi hơn thiếu gia người bao nhiêu, còn chưa có đủ tư cách làm sư phụ. Cổ Việt lắc đầu, nói, cái này thì người không hiểu. Bây giờ khoảng cách giữa ta cùng với nàng ấy không lớn, thế nhưng mà thời gian trôi qua, khoảng cách giữa ta cùng với nàng ấy sẽ ngày càng xa. Khi mà chúng ta cùng đạt đến đan đế đỉnh phong, e rằng ngay cả bóng lưng của nàng ấy, bản thiếu gia cũng là không thấy. Vương Khiêm ngạc nhiên nhìn thiếu gia nhà mình. Hắn biết vô cùng rõ tính tình của Cổ Việt. Cổ Việt sẽ không bao giờ nói ra những điều làm hạ thấp uy phong của bản thân. Xem ra ngày hôm nay, hắn thật sự là đã thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà thiếu gia, nếu như mà gia chủ biết chuyện này... Giọng của Vương Khiêm hơi do dự. Cổ Việt xua tay. Người không nói, ta không nói, thì làm sao mà người có thể biết? Vương Khiêm biết tính tình của thiếu gia nhà mình, cho nên hắn không còn cách nào khác, đành phải rời đi một mình. Đoàn người Diệp Phiến tách ra khỏi đám đông, đang định rời đi thì bị một nhóm người chặn lại. Nam nhân cợt dẫn đầu, đó là một người trạc tuổi 30, với thần thái người người. Thứ gây chú ý nhất chính là huy hiệu đan đế cao cấp trên ngực. Có rất nhiều đan đế ở tại thần vực, nhưng có rất ít người có thể đạt tới đan đế cao cấp. Giữa đan đế sơ cấp cùng với đan đế cao cấp tồn tại một cái khoảng cách rất khó mà vượt qua. Đan đế cao cấp là cảnh giới cao nhất ở trong số các cấp bậc cảnh giới của luyện dược sư, được công hội luyện dược sư công nhận. Nói cách khác, trong phạm vi công hội luyện dược sư công nhận thì đan đế cao cấp chính là cấp bậc cao nhất của một luyện dược sư. Tất nhiên, giữa những đan đế cao cấp không phải là không có chênh lệch. Trong số các luyện dược sư thì có một nhóm người rất nhỏ được gọi là đan đế đỉnh phong. Đan đế đỉnh phong này có phần giống với nguyên lực ở bên trong cảnh giới hư huyền. Chỉ khi được mọi người công nhận là đan đế đỉnh phong thì mới thực sự có thể đứng trên đỉnh cao của luyện dược sư thần vực. Chỉ có đan đế đỉnh phong thì mới có thể được tôn là tử. Nhóm người này chính là nhóm người thống lĩnh thực sự của giới luyện dược sư thần vực. Nhưng cho dù là vậy thì vị đan đế cao cấp trước mặt này cũng đã là cực kỳ hiếm có. Không ngờ một cái người được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế như là Thanh Vân Tử lại rơi xuống cái tình cảnh thế này. có phải bây giờ người là đan đế sơ cấp không? Không ngờ Cơ Thành Vân danh chấn một thời ở tại Vân Cao Thành năm đó, bây giờ lại có thể trở về điểm xuất phát ban đầu như vậy. Ha ha ha. Người này cười một cách càn rỡ, ở trong tiếng cười còn mang theo vẻ sung sướng. Thấy Diệp Viễn xa sút như vậy, dường như là hắn ta vô cùng hạ dạ. Nhưng lời nói của hắn ta lại gây ra một hồi náo động không nhỏ trong đám đông. Cái gì? Thanh Vân Tử? Tả Thanh đại nhân vừa nói người kia chính là Thanh Vân Tử sao? Chắc không phải chứ? Có nhầm lẫn gì vậy? Cái gì? Người thanh niên đó lại là Thanh Vân Tử đại nhân sao? Sao có thể như vậy được? Không có phải là hắn đã ngã xuống từ rất lâu rồi sao? Tả Thanh đại nhân đang nói đến một Thanh Vân Tử nào khác hay sao? Người là óc heo sao? Trên đời này ngoài Cơ Thanh Vân ra thì còn có ai dám tự xưng là Thanh Vân Tử? Mọi người bị tin tức đột ngột này khiến cho kinh ngạc, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Tin tức mà Cơ Thanh Vân chưa chết thực sự đã gây nên rung động không nhỏ, đặc biệt là ở tại Vân Cao Thành. Đối với thành trì này thì Cơ Thanh Vân giống như là một vị thần. Chiến tích của hắn ở trên bảng xếp hạng đan đế đó là một kỷ lục thần thoại. Đây là chiến tích cao nhất không ai có thể đạt tới trong vòng 5.000 năm qua. Dù là luyện dược sư ở tại Vân Cao Thành này có giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, đó chính là Cơ Thanh Vân. Năm đó, Thanh Vân Tử ngã xuống, khiến cho toàn bộ Vân Cao Thành đều chấn động. Khi đó, đã có nhiều luyện dược sư đã tự tổ chức một hồi lễ đưa tang cho Thanh Vân Tử. Thế nhưng không ngờ, hiện giờ hắn lại còn sống. Tin tức này sao có thể là không khiến cho bọn họ khiếp sợ cho được. Tả Thanh cười to. Đúng như vậy. Cái tên thiếu niên Diệp Viễn ở trước mặt này chính là phây Thanh Vân Tử mà các người đã ngưỡng mộ. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một con chó chết chủ thôi. Về mặt đám người, ngào khiên đều đồng loạt thay đổi. Cả bọn đều muốn ra tay đối phó với Tả Thanh. Cái người này thật đúng là có thể làm tổn thương người khác chỉ bằng một lời nói. Diệp Viễn phất tay ngăn cản bọn họ lại rồi thản nhiên nói. Chó ngoan không cản đường, tránh ra đi. Cái khí thế này quả thật là không hổ kém khi đó. Đáng tiếc rằng thực lực của người còn kém quá xa. Tả Thanh không tức giận mà chỉ lên tiếng giễu cợt. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, lãnh đạm nói. Hình như người đã quên mất cái chuyện cởi chuồng khi đó. Diệp Viễn đương nhiên là biết cái tên Tả Thanh đang ở trước mặt này. Trong số những người thách đấu với hắn ta khi đó thì Tả Thành này cũng là một người rất mạnh. Chỉ là cái lòng hư vinh của người này quá nặng. Tả Thành muốn dẫm đạp lên danh tiếng của Thanh Vân Tử để mà nâng cao danh tiếng của mình. Ngoài việc đấu đàn thì bọn họ còn có thêm một điều khoản nữa, đó là người nào thua sẽ phải cởi quần áo chạy xung quanh Vân Cao Thành này trong 3 ngày 3 đêm. Kết quả thì tất nhiên là Tả Thành này bị nghiền ép đến mức tan tát tơi bời. 300 năm trước, chuyện này được coi như là một đề tài nói chuyện phiếm trong một khoảng thời gian dài. 300 năm sau, Tả Thành này đã chuyển mình, trở thành phó thành chủ của Vân Cao Thành. Sau trận chiến ở tại tộc Bạch Hồ, thì tin tức về sự trở lại của Thanh Vân Tử đã không còn là bí mật trong nội bộ cao tầng của thần vực. Với địa vị của Tả Thành thì biết được thân phận của Diệp Viễn cũng không có phải là điều gì bất ngờ. Khi Diệp Viễn nhắc lại chuyện này, sắc mặt của Tả Thanh lập tức đen lại. 300 năm đã trôi qua, luyện dược sư ở tại Vân Cao Thành đã thay đổi hết người này đến người khác, thế nhưng vẫn còn có một số người biết chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ là một con chó chết chủ mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Người công khai xuất hiện ở tại Vân Cao Thành này chẳng lẽ là không có sợ Cơ Thương Lan tới giết người sao? Tả Thanh hừ lạnh. Diệp Viễn cười. Cái chuyện này thì người không có cần phải lo. Người vẫn là nên quan tâm tới quần áo trên người mình đi. Tả Thanh không khỏi tức giận. Diệp Viễn cứ dùng cái chuyện này tới sỉ nhục hắn, thế nhưng hắn lại không thể nào làm gì. Quả nhiên là người vẫn cứ khiến cho người ta chán ghét như vậy. Nhưng nếu như mà Thanh Vân Tử đại nhân đáng kính của chúng ta đã trở lại rồi, thì không biết người còn có muốn chơi đùa một chút không? Nếu như người đã được tôn là Thanh Vân Tử, dù bây giờ chỉ là đan đế sơ cấp, thì thực lực của người hẳn là vẫn không thể nào xem thường có đúng hay không? Ha ha ha, nhìn xem. Ở phần cao thành này, có vô số những luyện dược sư coi người giống như thần vậy. Người không có định cho bọn họ mở mang tầm mắt một chút sao? Tả Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, cất những lời chế giễu. Đã 300 năm trôi qua, thực lực của Tả Thanh đã nâng cao hơn rất nhiều. Mà thực lực bây giờ của Diệp Viễn lại vẫn chỉ, lại còn là chỉ là đan đế sơ cấp. Hắn chắc chắn là Diệp Viễn sẽ không dám so với mình. Khi hắn biết Diệp Viễn xuất hiện ở tại phần cao thành, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy đến để mà sỉ nhục Diệp Viễn. Lời đề nghị của Tả Thanh không những là không bị mọi người xem thường, mà ngược lại họ đều tỏ ra mong đợi. Nếu như là người khác thì nhất định là họ sẽ cho rằng Tả Thanh này đang ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng là Diệp Viễn thì lại khác. Hắn giống như là vị thần trong lòng bọn họ vậy, là cái người bất khả chiến bại. Cho dù là Tả Thanh có là đan đế cao cấp, thì Thanh Vân Tử đại nhân cũng không thể nào thua. Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ thôi. Khi đã đến được cảnh giới giống như Tả Thanh, sẽ biết cách biệt ở giữa đan đế sơ cấp cùng với cả đan đế cao cấp là lớn đến thế nào. Hắn đã tốn thời gian 300 năm mới đột phá được từ đan đế sơ cấp lên đan đế cao cấp. Còn cơ Thành Vân hiện giờ chẳng qua mới chỉ là bước chân vào cảnh giới đan đế. Điều đó có nghĩa rằng trong suốt khoảng thời gian 300 năm qua, Diệp Viễn chỉ dậm chân tại chỗ. Tả Thành mất 300 năm tu luyện gian nan vất vả. Nếu như ngay cả một tên cơ Thành Vân dậm chân tại chỗ cũng không thể nào đánh bại được, vậy thì chỉ có thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách cho rồi. Hắn nói ra những lời kia không có nhằm mục đích gì khác ngoài tầng bốc Diệp Phiến lên chín tầng mây, sau đó sẽ diệt thần ở ngay trước mặt của tất cả mọi người. Chỉ cần là có thể đánh bại được cơ Thành Vân là sẽ nhận được vinh quang vô hạn, cũng như là bước lên một vị thế khác. Và tất nhiên còn có vô số vô vàn những tài nguyên đang đón chờ hắn nữa. Trên thần đàn cao vời vợi, địa vị của Thanh Vân Tử đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với thời kỳ mới bước vào cảnh giới đan đế 300 năm trước. Chém giết khắp phần cao thành cũng chỉ coi như là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng 300 năm sau, Thanh Vân Tử đã thực sự là một nhân vật đỉnh cao. Việc kéo cơ Thanh Vân xuống khỏi vị trí mà hắn đứng vào lúc này có ý nghĩa lớn lao hơn năm xưa rất nhiều. Tuy rằng là phải sử dụng đến mánh khóe, thủ đoạn để mà giành lời chiến thắng. Thế nhưng ai bảo cơ Thanh Vân dám xuất hiện ở tại Vân Cao Thành một cách ngông nghênh đến như vậy? Diệp Viễn nhếch miệng cười, khiến cho Tả Thanh có chút run sợ. Đối với Tả Thanh, thì cơ Thanh Vân chính là cơn ác mộng đeo bám hắn suốt cả quãng đời qua. Một trận chiến năm xưa, cơ Thanh Vân liền lên giống như diều gặp gió, một bước lên trời. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã lên tới đỉnh cao của giới luyện dược sư thần vực. Còn hắn ta, tuy rằng không có đến mức trở nên chìm nghỉm ở giữa những người đời, thế nhưng bao nhiêu năm qua, hắn vẫn mãi không có thể nào đột phá được cảnh giới đan đế đỉnh phong. Bước đột phá này thật sự là quá khó khăn. 300 năm rồi, người vẫn kém cỏi, không có làm nên được trò trống gì giống như năm xưa. Người có dám chắc là muốn đấu đan với ta không? Diệp Viễn đứng chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. Thấy dáng vẻ bình chân như vậy của Diệp Viễn, thì tim của Tả Thanh đập giống như là trống rồn vậy. Quả thật thì, Thanh Vân Tử có uy danh quá lớn. Hơn nữa, uy danh của hắn còn được xây dựng lên qua từng trận thắng áp đảo. Nhưng nghĩ tới cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, thì Tả Thanh lại cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Chắc chắn hắn chỉ đang cố tình làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Ngài nói gì mà lạ như vậy? Được Thanh Vân Tử đại nhân chỉ giáo, đó chính là vinh hạnh tột cùng cho Tả Mỗ. Tả Thanh cười. Diệp Viễn gật đầu, nói, thôi được rồi, sẽ cho người được toại nguyện. Nói thật thì, ta cũng có hơi nhớ nhung cảm giác năm xưa, khi mà bước chân đến Vân Cao Thành. Nghe những lời Diệp Viễn cùng với Tả Thanh nói, cô Việt chỉ ước sao kiếm được một tảng đá để mà đâm đầu vào chỗ chết. Rõ là hắn đã khỏe khoang khoác lác ở trước mặt Thanh Vân Tử đại nhân. Đúng là hắn đã khỏe khoang khoác lác trước mặt Thanh Vân Tử đại nhân rồi. là ai đã cho hắn mượn cái lá gan lớn như vậy, lại dám đi khoe khoang khoác lác. Xưa này, Cổ Việt hắn luôn tự tin quá mức, thực sự cho rằng mình có thể vượt qua Thanh Vân Tử. Thế nhưng, ngay cả đến đồ đệ của người ta còn không thể nào thắng. Sư phụ, hắn là Thanh Vân Tử đại nhân thật sao? Cổ Việt kéo Tiêu Như Yên, mặt dày mày dạn hỏi. Tiêu Như Yên chắp tay, hất tay hắn ra, cười đáp. Chứ không thì người nghĩ là ai? Chát. Cổ Việt lập tức tự vả lên mặt của mình hai phát thật mạnh, nói. Cho chừa cái tội có mắt không tròng này. Sư phụ, người nhất định là phải nhận ta làm đồ đệ đấy. Cổ Việt ta nhất định là phải bái người làm sư phụ cho bằng được. Chuyện này thì bản cô nương không thể nào quyết định được. Chính ta đây còn chưa có xuất sư mà. Tiêu Như Yên hờ hững trả lời. Ta biết ngay mà, Thanh Vân Tử đại nhân nào sẽ dễ dàng ngã xuống một cách dễ dàng như vậy. Sự ra đi của Thanh Vân Tử đại nhân chính là một mất mát to lớn của giới luyện dược sư tại thần vực chúng ta. Năm xưa, ta còn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này suốt một quãng thời gian dài. Không ngờ, ngày ấy lại có thể trọng sinh. Thanh Vân Tử đại nhân chính là mục tiêu mà chúng ta hướng tới cả đời. Mới đầu hay tin ngày ấy qua đời, ta phải nói là gần như suy sụp. Không ngờ rằng, đúng là không ngờ, ngài ấy lại chưa chết. Có rất nhiều luyện dược sư, nhất là những người trẻ tuổi, đều cảm thấy hăng hái hẳn lên. Ai nấy đều tỏ ra kích động khi mà biết được Diệp Phiến chính là Thanh Vân Tử. Ở trong giới luyện dược, Diệp Phiến là một nhân vật mang tính biểu tượng một cách tuyệt đối. Khác với những đan đế đỉnh phong có danh tiếng lâu đời, hắn thăng cấp lên đan đế đỉnh phong khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Và việc chiến thắng khắp Vân Cao Thành ở trong những năm tháng trẻ người non ra ấy biến hắn trở thành người đứng đầu trong suốt 10 vạn năm qua, trở thành thần tượng của vô số những luyện dược sư thiên tài. Người bình thường sẽ khó mà có thể tưởng tượng ra được niềm cảm xúc dâng trào khi mà thần tượng của mình ngỡ rằng đã mất đi, nay quay trở lại. Đám người Ngạo Khiên cũng ngạc nhiên khi mà thấy cả đám đông trở nên phấn khích như vậy. Bọn hắn đều là những nhân vật thuộc thế hệ trước, đã trải qua quá nhiều những sóng gió. Nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ thấy người nào ở tại thần vực lại có được sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Hôm nay, ngay cả lão quái vật đã sống đến 4 vạn năm như là Ngạo Khiên cũng là cảm thấy được mở mang tầm mắt. Còn Tả Thành lại chỉ thầm cười khẩy. Ta thật sự là muốn nhìn vẻ mặt của các người khi mà ta dẫm lên thần tượng của các người xuống ở dưới lòng bàn chân. Diệp Viễn của bây giờ đã không còn là Cơ Thành Vân của trước kia nữa. Nghĩ bụng, Tả Thành lại lên tiếng. Thành Vân Tử đại nhân, hay là chúng ta lại chơi lại cái trò chơi năm xưa một lần nữa? Diệp Viễn nghe vậy ngớ người, sau đó thì bật cười. Hiện tại thân phận của người đã khác rồi. Nếu như mà lại làm cái loại chuyện mất mặt như vậy, vậy thì không có hay đâu. Ấy, chỉ là thêm chút vui vẻ thôi. Tả Thành ưỡn ngực, tự tin nói. Được thôi, bản thân người đã muốn được mất mặt như vậy thì tùy người. Có điều, hai người chúng ta đấu đàn thì hãy đứng ra làm người phân xử. Diệp Viễn thắc mắc. Tả Thành cũng ngây ra, hắn chưa hề nghĩ đến điều này. Với thân phận của hai người bọn họ thì quả thật là bình thường không thể nào gánh vác nổi vai trò tới làm người phân xử. Chẳng hay lão phu có tư cách tới để mà làm người phân xử không? Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua chợt vang lên giữa đám người. Ai nấy đều rào rác tìm kiếm giọng nói kia. Chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phờ, dáng vẻ thần tiên thoát tục, đứng ở giữa đám người. Tả Thành nhìn chăm chú, ngạc nhiên đáp. Thì ra là Hám Thanh Tử đại nhân. Đương nhiên là ngài có thể rồi. Hám Thanh Tử là một luyện dược sư tu luyện đơn lẻ, không theo môn phái nào. Nhưng hắn nổi tiếng là cái người trí công vô tư và có uy danh cực kỳ lớn ở trong giới luyện dược. Hiển nhiên, không có ai thích hợp hơn hắn tới làm người phân xử. Thấy Hám Thanh Tử thì Diệp Viễn bật cười, nói. Cái lão già sắp gần đất, xa trời giống như người, cũng đi đến đây để mà hóng chuyện tìm vui sao? Hám Thành Tử thông xong, bước lên lôi đài, cười đáp. Cái loại chuyện lớn như là vạn cổ dược phiền, mở ra. Thử hỏi có luyện dược sư nào mà không có động lòng đâu. Lão Phù chỉ là không có ngờ, cứ lại trở về thôi. Diệp Viễn cười. Đã về rồi đây. Có những việc nhất thiết phải làm. Không ngờ, người cũng sẵn lòng tham gia vào mấy cái chuyện vặt vãnh tầm thường này, mà không có sợ danh tiếng bị mai một sao? Hám Thành Tử nghe vậy thì cười phá lên. Người nhìn vẻ mặt của đám đông bên dưới mà xem, chả lẽ người vẫn cho rằng đây chỉ là cái chuyện vặt vãnh tầm thường sao? Huống chi đã biết bao nhiêu năm rồi không gặp lại, lão phu cũng rất tò mò, không biết liệu đàn nào của người có thật sự là thụt lùi không. Diệp Viễn nhún vai, được thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có lão là thích hợp nhất. Bắt đầu thôi. Hám Thành Tử cùng với Diệp Viễn trò chuyện vui vẻ, bỏ mặc phó thành chủ Tả Thành của Vân Cao Thành đứng một bên, không thèm đoái hoài gì đến, khiến cho hắn ta vô cùng bực bội. Nhưng hắn cũng biết, tuy Hám Thành Tử trò chuyện vui vẻ với Diệp Viễn, nhưng chắc chắn ở trong chuyện phán xử, hắn sẽ không có thiên vị bên nào. Cuối cùng, loại đan dược mà Hám Thành Tử chọn cho hai người, đó là Tử Thành Ngọc Tiêu Đan. Tử Thành Ngọc Tiêu Đan này chính là đan dược cấp 9, có độ khó ở mức trung bình. Các đan đế cao cấp cũng không mấy dễ dàng có thể luyện chế ra được. Tất nhiên, với thực lực của Tả Thành thì có lẽ luyện chế cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, chỉ là vấn đề về phẩm cấp mà thôi. Trái lại, Diệp Viễn thì tỏ ra khá thờ ơ trước cái đề thi này. Tả Thành thầm cười khẩy trong bụng. Làm bộ làm tịch, để xem lát nữa người có thể là làm bộ làm tịch đến lúc nào. Được rồi, bắt đầu đi. Hám Thành Tử cất cao giọng. Ngay từ đầu, Tả Thành đã tích tụ sức mạnh. Hám Thành Tử vừa mới ra lệnh thì hắn liền trực tiếp vung tay lên, làm cho số linh dược ở trên bàn vỡ nát. Những mảnh vụn thuốc ngừng tụ lại thành dược phôi. Mọi người lấy làm kinh ngạc trước động tác này của Tả Thành. Tả Thành cũng coi như là hình mẫu điển hình cho người dũng cảm hơn sau thất bại. Sau khi mà bị Diệp Viễn đánh bại, không có hề chán nản mà trái lại chịu khó tu luyện. Trong khoảng thời gian 300 năm ngắn ngủi đã đạt được cảnh giới đan đế cao cấp. Từ đan đế sơ cấp bước lên đến đan đế cao cấp thì trong vòng 300 năm, đó là một thành tích vô cùng đáng nể. Không phải ai cũng dị thường giống như Diệp Viễn, có thể hoàn thành bước này thì trong có vẻn vẹn 10 năm. Trên thực tế, ngay từ khi rời khỏi Vân Cao Thành thì Diệp Viễn đã là đan đế trung cấp. Trong thời gian đó, Diệp Viễn tham gia đấu đan với cường độ liên tục. Thế nhưng nhờ đó, hắn cũng tiếp thu và học hỏi được sở trường của mọi môn phái để mạnh thực lực đan đạo của mình một cách đáng kể. Cho nên khi đem ra so với Diệp Viễn thì thành tích của Tả Thành mới trở nên nhạt nhòa. Khi Tả Thành còn đang ở đan đế trung cấp thì Diệp Viễn đã ngồi ngang hàng với những cường giả đỉnh cao của thần vực. Là phó thành chủ của Vân Cao Thành, bình thường Tả Thành cũng sẽ không có dễ dàng ra tay. Bản lĩnh thể hiện ra ngày hôm nay đã cho thấy cái nền tảng thâm hậu của hắn ta. Nhưng Diệp Viễn còn làm việc khiến cho người ta kinh ngạc hơn thế. Hắn bước từ bên trong trận pháp ra ngoài, chuyện trò cùng với Hám Thành Tử. Hám Thành Tử cũng là sững sờ, rồi bật cười. Cái tên tiểu tử này, người coi thường Tả Thành quá rồi. Nói gì đi nữa thì hiện tại hắn cũng là phó thành chủ của Vân Cao Thành, không có thể nào khinh rẻ thực lực của hắn như vậy. Diệp Viễn lướt nhìn Tả Thành, thản nhiên cười nói. Cứ cho hắn chạy trước một trận đi, nếu như không, hắn lại kêu ta là bắt nạt hắn. Tả Thành vốn đang tập trung toàn bộ tâm trí vào quá trình ngưng tụ vụn thuốc thành dược phôi. Liếc thấy thành hành động này của Diệp Viễn, suýt chút nữa thì học cả máu giả. May là thực lực của hắn hơn người, cho nên vẫn là khống chế được số linh dược. Cái tên chết tiệt này chắc chắn là đang muốn chọc tức mình. Kệ hắn ta, chỉ cần là mình luyện chế ra được đan dược thì vậy thì hắn thua chắc rồi. Tả Thành thầm nghĩ. Thật ra Diệp Viễn cũng không hề chọc tức gì. Đối với Diệp Viễn thì một khi đã bước vào trạng thái luyện dược sư sẽ tập trung toàn bộ tâm trí vào đó, làm gì có hơi sức đầu mà lo chuyện của người khác. Nhưng Tả Thành là cứ phải để ý đến hắn cho bằng được. Ở yếu tố đầu tiên, đó là khả năng tập trung, Tạ Thành đã thua Diệp Viễn không chỉ có một bậc. Diệp Viễn chỉ nghĩ đơn giản rằng việc đấu đàn này hoàn toàn không có khó khăn gì. Hắn có thể luyện chế ra được đan dược cấp 9 dễ như trở bàn tay. Lần trước luyện chế cửu chân đàn, vì muốn đan dược có được hiệu quả cao nhất nên Diệp Viễn mới dốc hết toàn bộ sức lực. Nhưng vừa rồi khi mà Tạ Thành bắt đầu ra tay thì hắn ta đã mất đi hứng thú thi đấu. Quá yếu. Mỗi người ngừng tụ vụn thuốc thành dược phổi theo một cách khác nhau. Khi một kẻ lành nghề ra tay, lại biết ngay người đó có bản lĩnh cỡ nào. Cách ngừng tụ những mảnh linh dược thành dược phổi của Tạ Thành sẽ không có thể làm cho linh dược phát huy được hết hiệu quả của đan dược. Sức lửa vẫn là còn quá kém. Hám Thanh Tử lắc đầu cười phá lên. Nói vậy là hắn chẳng có chút nào hy vọng sao? Diệp Viễn cười đáp. Một nửa chút cũng là không có. Hám Thanh Tử khẽ cất tiếng cười, khẽ cất tiếng thở dài. Xem ra, 20 năm qua, thực lực đàn đạo của người chẳng những là không có thụt lùi, mà lại còn ngày càng tiến bộ hơn. Diệp Viễn đáp. Chẳng phải là cũng như vậy sao? Hám Thanh Tử lắc đầu. Không, khác nhau chứ. Chắc có lẽ đời này của người đều đặt hết tâm trí trên võ đạo nhỉ? Như năm xưa, khi mà nghe tin tiểu thượng người qua đời, quả thật thì lão phu cũng đã kinh ngạc một thời gian dài. Diệp Viễn cười nói, vẫn là lão ca nhớ thương ta, chứ e rằng nhiều lão gia hay tin ta chết còn là sung sướng nhảy nhót tưng bừng. Ừ, đúng rồi, bao gồm cả cái tên kia nữa. Hám Thành Tử cười bảo, lão phu chẳng có bất cứ xung đột gì về lợi ích với người, hiển nhiên là sẽ không có mong người chết làm gì. Nếu như mà người thực sự có thể là tìm ra con đường thần đạo, thì chưa biết chừng mấy lão già bọn ta đây chính là còn nhận được thêm lợi. Diệp Viễn lắc đầu. Con đường thần đạo nào có dễ dàng như vậy. 10 vạn năm qua, có biết bao nhiêu bậc anh tài tuyệt thế cũng không có làm được, huống gì là ta. Hám Thanh Tử bật cười, trách móc. Tiểu tử nhà người đó, thật đúng là nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Hai người chuyện trò qua lại khiến cho những người bên dưới lôi đài nhìn tới ngây ngẩn. Thành và Tử đại nhân thì đúng là thần tượng của bọn họ, nhưng coi thường Tả Thành đại nhân như vậy liệu rằng có khinh miệt người ta quá đáng hay không? Dù sao đi nữa thì lúc này Thành và Tử đại nhân mới chỉ là một đàn đế sơ cấp. Chẳng lẽ Thành và Tử đại nhân tái sinh trở lại thì tính cách cũng là bị ảnh hưởng sao? Không ai ngờ đến cuộc trò chuyện này vậy mà lại kéo dài suốt cả một ngày. Hám Thành Tử và Diệp Viễn trò chuyện vô cùng hợp ý. Có lúc thì cười sảng khoái, có lúc thì lại trao mày dầu dĩ. Dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện đấu đa đang diễn ra. Luyện chế đan dược cấp 9 phải mất thời gian ít nhất là 3 ngày thì mới có thể luyện thành đan dược. Nhưng Diệp Viễn lãng phí nguyên một ngày thì còn thi đấu gì nữa. Cho đến tận trưa ngày hôm sau, Diệp Viễn mới thong thả đứng lên, nói: Lão ca, chúng ta nói chuyện sau đi, để ta tống cổ cái tên này đi đã. Hám Thanh Tử gật đầu, cười nói: Người tranh thủ thời gian chút đi, lãng phí mất 1.5 ngày rồi. Diệp Viễn cười: Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ trong trước tên kia. Nói xong, hắn đi thẳng vào bên trong trận. Vẻ mặt của Hám Thanh Tử trở nên nghiêm túc. Chậm hơn 1.5 ngày mà lại có thể là hoàn thành xong trước cả Tạ Thành sao? Chính ngay cả bản thân lão cũng là không có dám làm được điều này. Chẳng lẽ trong 20 năm trọng sinh, thực lực đàn đạo của Cơ Thành Vân đã có một bước tiến bộ lớn đến như vậy sao? Diệp Viễn lúc này đi đến trước bàn, cũng vùng tay làm vỡ nát vô số những linh dược cấp 9. Cũng là quá trình ngừng tụ vụn thuốc thành dược phổi, nhưng động tác của Diệp Viễn đẹp hơn nhiều. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của Hám Thanh Tử lại càng trở nên nghiêm nghị. Đến cảnh giới của hắn ta, chỉ cần là thoáng nhìn là biết bản lĩnh của người nào cao hơn. Chỉ một động tác này đã cho thấy rằng thực lực của Diệp Viễn đủ để bỏ xa Tạ Thành không chỉ có 10 con phố. Có vẻ như khả năng điều khiển nguyên lực của cái tên tiểu tử này đã ngày càng tinh vi hơn. Đúng là một tên biến thái. Hám Thanh Tử lẩm bẩm tự nói. Luyện chế xong dược phôi, Diệp Viễn vung tay lên. Tinh đàn thánh hỏa bắt đầu làm nóng dược đỉnh. Cách hắn làm trông giống như đang nấu cơm vậy, không khác gì là Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông trước đó. Nhưng bản lĩnh của hắn thì hoàn toàn khác hẳn hai đồ đệ. Đúng là gặp ma thật rồi, rõ ràng là chỉ giống như đang nấu cơm, làm sao mà lại có thể cảnh tượng Thanh Vân Tử đại nhân tạo ra lại có thể là khiến cho người ta thấy đã mắt như vậy. Đúng như vậy, Thanh Vân Tử đại nhân đúng là Thanh Vân Tử. Trước khi hồi sinh trở về, đã bao nhiêu năm không có được chứng kiến bản lĩnh của ngài ấy. Đây mới chính là phong thái của bậc Đan Đế đỉnh phong chứ. Thế nhưng mà ngài ấy cũng đã bị chậm mất một ngày rưỡi rồi. Liệu có thể là đuổi kịp tiến độ của Tạ Thanh đại nhân hay không? Hết tập 146. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.